cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 667, huyết luyện không gian trong Lạc Duyệt Giao. Là ai? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua? Thanh niên áo trắng nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Này nhập tông không hơn trăm năm hơn tiểu sư muội thiên tư tuyệt hảo. Dung mạo vô song, hắn nhưng là nhất định phải được. Há chịu để người khác nhanh chân đến trước. Hắn gọi Lý Vũ Hổ. Chúng ta ở nhân gian giới liền ân ái hơn nghìn năm. Ta lần này mạo hiểm đến huyết luyện không gian thí luyện. Chính là muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên. Sau đó đi tìm hắn. Lạc Duyệt Giao thấy từ mắt rồng quang biến lạnh lẽo, trong lòng cảnh giác càng đậm, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. A, hóa ra là cái nhân gian giới sâu kiến. Lạc sư muội, đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nơi đây cũng không có người ngoài, ta hôm nay nhất định phải. Ba ba ba, ngay tại Từ Long khóe miệng nổi lên cười lạnh, quyết định dùng sức mạnh thời khắc. Rừng cây trong vang lên vài tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Lập tức ba cái nam tử mặc áo đen cất bước từ đó đi ra. Hắc hắc, Nam Hải Kiếm Tông Từ Long, ngươi đến là thật có nhàn hạ thoải mái. Tham gia huyết sắc thí luyện vẫn không quên nói chuyện yêu đương. Ân, không tệ lắm, cô nàng này đích thật là khó gặp vưu vật. Một hồi giết ngươi, chúng ta ca môn sẽ chắc chắn làm nàng dục tiên dục tử. Trong ba người tu vi cao nhất, nửa bước kim tiên kỳ cảnh áo đen nam tử mặt xẹo, lời nói mang theo sự châm chọc mở miệng nói. Mặt khác nhọn cái cằm râu đen nam tử, cùng với đôi mắt nhỏ tóc ngắn thanh niên hai người, tất cả đều cười lên ha hà. Thiên Ma Tông Doãn Chí Bằng, Hồ Húc Khải, Nguyễn Miều. Lại là các ngươi, có người tiềm phục tại nơi đây ngư ông đắc lợi, hắn thế nhưng không có phát hiện mảy may manh mối, vừa vặn đối phương nhất định sử dụng liễm tức phù loại hình bảo vật. Sắc mặt khó coi mở miệng lúc, Từ Long trong lòng dâm niệm lập tức biến mất không còn tâm tích. Một thanh tiên khí trường kiếm bị hắn nắm thật chặt trong tay, vừa vặn trốn vào vết nứt không gian. Từng đợt cuồng bạo hư không loạn lưu liền đem Triệu Trạch bao phủ. Truyền tống cảm giác hôn mê, nương theo tiên bảo áo giáp vỡ nát sau thân thể xé rách cảm giác, làm hắn toàn thân kịch liệt đau nhức khó chịu. Bất quá, lần này Triệu Trạch tịnh không có tiến vào thời không tháp. Hắn rất nhanh ổn định lại tâm thần, như là bàn thạch sừng sững tại hư không phong bạo bên trong. Thân thể của ta quả nhiên đã đạt tới miễn cưỡng chống cự hư không loạn lưu cường độ. Ở đây rèn luyện tiên thức cùng nhục thân, tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Hư không phong bạo đánh nát thiên viêm ngự giáp, lại chỉ có thể đem Triệu Trạch nhục thân cắt ra từng đạo vết máu. Gân cốt phát ra giòn vang thôi. Tại Vĩnh Hằng tự lành lưu chuyển hạ, thương thế của hắn rất nhanh khôi phục. Có thể bình yên vô sự rèn luyện thân thể, còn có thể không ngừng đem tiên thức toàn lực khuếch tán ra. Dù là bị phong bảo cắt phá thành mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiên thức cùng nhục thân chỉ tại không ngừng phá hư trùng sinh bên trong tăng cường không ít. Triệu Trạch vốn định tại hư không gió lốc trong đem nhục thân đột phá đến tiên vương cảnh, đem tiên thức chạm. Tiên thức bạo vận dụng lần nữa ma luyện đến ngược sát tiên vương trung hậu kỳ trình độ. Ai ngờ một lát sau, hắn liền hai mắt tỏa sáng. Xung quanh hoàn cảnh đại biến, xuất hiện tại một đầu tối tăm mờ mịt hạp cốc trong. Lại quay đầu nhìn lên, phía sau vết nứt không gian đã khép lại chỉ còn lại có vài thước lớn nhỏ. Thật nhiều xương khô, đây là nơi nào? Tối tăm mờ mịt hạp cốc trong núi đá lộn xộn, hang sâu tung hoành, đông đảo khô lâu tản mát, có nhân tộc, cũng có to lớn yêu thú xương cốt, mặt khác, còn có một ít tiên khí trường đao, trường thương, dìu rửa như đồng nát sắt vụn nhét vào cát đất trong đất bùn. Không có hư không phong bạo cát, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể vết thương cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Tự lẩm bẩm lúc, hắn phủ thêm một cái áo bào. Tiên thức toàn lực khuếch tán tìm kiếm mà đi. Nguyên lai đây là một chỗ huyết luyện không gian. Chẳng trách có như thế nặng lệ khí. Nơi đây hạp cốc mặc dù ẩn ẩn áp chế tiên thức tu vi, còn có gió lốc, sét, địa hỏa dâng trào chờ đê giai tiên nhân sợ như sợ cọp đột ngột công kích. Nhưng Triệu Trạch tiên thức cường đại, tùy tiện liền phát hiện bên ngoài mấy vạn dặm hạp cốc lối vào những cái kia chân tiên nam nữ. Theo đối thoại của bọn họ bên trong, biết đây là một chỗ đối mặt mấy đại tông môn đệ tử mở ra huyết luyện không gian. Có chút cùng loại hắn bố trí tại Thủy Lam Tinh bên ngoài Man Hoang Tinh thượng thí luyện không gian. Kim tiên trở xuống đệ tử mới có thể đi vào đến huyết luyện không gian. Có thể có vật gì tốt, dưới mặt đất những cái kia chưa phong hóa nhẫn chữ vật. Tiên khí, tiên bảo, Triệu Trạch căn bản là lười nhác thu. Trực tiếp đạp hư hướng về hạp cốc bên ngoài độn đi. Đến nỗi những cái kia trống rỗng xuất hiện sét, gió lốc, liệt diễm chờ công kích, đều bị hắn làm như không thấy. Dù sao đánh vào trên người cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Hạp cốc bên ngoài, 10 cái thanh niên nam nữ phân biệt rõ ràng rằng co. Theo phục sức của bọn họ trên, cũng có thể thấy được phân thuộc tại 3 cái khác biệt tông môn thế lực. Thấy Triệu Trạch bình thản ung dung đi ra, trên người mặc xanh đen sắc trường bào nam tử, nhịn không được sắc mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai? Thế nhưng có thể theo phong lôi hạp cốc trong đi ra. Nhất định phải đến không ít bảo vật đi. Nam tử chỉ có nửa bước kim tiên kỳ tu vi. Triệu Trạch cảnh giới hắn nhìn không ra. Khả năng đủ tiến vào huyết luyện không gian, cũng sẽ không là kim tiên trở lên đại năng. Cho nên, lời của hắn tràn đầy giọng chất vấn khí. Dừng lại, đem người nhận được bảo vật lấy ra. Nếu không mơ tưởng rời đi, nửa bước kim tiên kỳ sâu kiến, Triệu Trạch căn bản là không thèm để ý. Hắn chỉ muốn tìm được xuất khẩu, rời đi chỗ này huyết luyện không gian, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác bản nguyên tinh thạch hoặc thuộc tính tiên mạch chuyển hóa lột xác đan điền. Chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước, một cái khác tiểu đoàn thể bên trong dẫn đầu đại hán liền lên trước một bước, mở miệng uy hiếp nói, ồn ào, thật coi chính mình là quả hồng mềm. Triệu Trạch khinh thường cười lạnh, đưa tay cách không đánh ra một trường. Oanh, cảnh giới cách biệt quá xa, chân tiên cửu trọng thiên đỉnh phong đại hán liền lên tiếng đều không có hố một tiếng, liền bị chụp thành một đống thịt nát. Ngươi thế nhưng giết Lưu Không sư huynh, ta Bát Hoang điện trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Trạch một bàn tay chụp chết đại hán, sắc mặt đột nhiên nổi giận, sát cơ lạnh thấu xương, không để ý đại hán đồng bạn hoảng sợ uy hiếp, trực tiếp đạp hư Nazi biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn không ngừng khuếch tán tiên thức, tại mấy chục vạn dặm bên ngoài sơn cốc trong, phát hiện làm hắn mừng rỡ Thủy Lam Tinh người quen, đại cữu ca Lý Vũ Hổ đạo lữ Lạc Duyệt Giao. Giờ phút này Lạc Duyệt Giao khí tức uể oải, tinh mỹ váy áo nhuốm máu, ngực, cánh tay ngọc nơi lộ ra từng mảnh tuyết trắng. Tại bên cạnh nàng bãi cỏ loạn thạch bên trong ngã một bộ nam tử thi thể. Ba hắc y nhân ngay tại cười gằn đưa nàng vây ở trong. Nàng ngọc thể khẽ run, đỉnh đầu lơ lửng tiên khí trường kiếm quang mang ảm đạm. Hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt lúc. Cô nàng, đừng làm tốn công vô ích vùng vẫy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hầu hạ ta hài lòng, có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Doãn Chí bằng trước dùng thiên ma huyễn ảnh trảm kích giết từ long, hiện tại lại có một đầu to lớn ma trưởng ấp ủ mà ra. Hắn từng bước một tới gần sắc mặt tái nhợt Lạc Duyệt Giao. Hắc hắc cười lạnh nói, Lạc Duyệt Giao trong lòng tràn đầy đắng chát. Năm đó nàng vốn cho rằng có thể cùng Lý Vũ Hổ cùng nhau phi thăng, tìm được cha mẹ, cứu cô Úc, Triệu Trạch, những người thân bằng hữu cùng nhau tu luyện trưởng thành. Nhưng lại một thân một mình xuất hiện tại Nam Hải Tinh. Về sau gặp được quý nhân tiến vào Nam Hải Kiếm Tông, mới trốn qua biến thành lô đỉnh đồ chơi hạ tràng. Đi qua hơn 100 năm bế quan khổ tu, nàng rốt cuộc cách xuống núi tìm kiếm thân nhân bằng hữu chỉ còn kém nửa bước. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào kết quả như vậy, quả thực có chút không cam lòng. Ngay tại nàng cắn răng thôi động tu vi, chuẩn bị liều mạng tự bảo thời khắc, trước người hư không gợn sóng nhộn nhạo, một cái nàng nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới thân ảnh quen thuộc đạp hư tẩu ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.